Chương 795 Tiết hộ pháp chật Phật. Đến quyết theo lời Huân Nhi, đây là một bí kỹ trong tộc, chỉ có người thiên phú kiệt xuất trong tộc mới có tư cách tu luyện. Từ tần sắc ngưng trọng của làng, Tiêu Viêm biết đấu kỹ này trong tộc của làng là một loại cao sai, bởi vậy làng cũng dặn qua Tiêu Viêm không đến thời khắc mấu chốt không lên thi triển, nếu không vạn nhất bị người trong tộc nhận ra, tránh không được một chút phiền toái. Mà phiền toái nhất việc này chính là truyền vào trong tộc. Trong tộc biết đến đấu kỹ này là một ngoại nhân tu luyện, tất nhiên lập tức phái người đến thu hồi đấu kỹ. Mà thu hồi chỉ có một biện pháp rất đơn giản là hủy đi người này. Như vậy đấu kỹ tồn tại trong lão tự nhiên theo người tan thành thành mấy khói. Hồi tưởng lại vẻ mặt ngưng trọng của Hân Nhi khi nhắc tới sự việc lúc trước, sát ý trong lòng Tiêu Viêm đối với thiết hộ pháp đột ngột tăng vọt, người này tuyệt không để trốn thoát. Trong khi sát ý trong lòng Tiêu Viêm bốc lên càng ngày càng đậm, thì nội tâm của thiết hộ pháp cũng là cực độ run sợ. Hắn vô luận thế nào không tưởng tượng được đấu kỹ bị hồn điện nhắc nhở vạn lần cẩn thận lại đột ngột xuất hiện trên người một người trẻ tuổi không có danh tiếng trước mặt. Hoảng sợ kéo dài trong nháy mắt, bị năng lượng áp bách khủng bố mạnh mẽ đuổi đi. Sắc mặt thiết hộ pháp cực độ ngưng trọng, hai tay vũ động khiến cho hắc vụ lồng đậm quanh thân đột nhiên khởi động sóng dậy co rút với tốc độ nhanh nhất mà bằng mắt thường có thể thấy được. Trong thời gian ngắn khoảng một nhịp thở, hắc vụ tràn ngập kia đều biến mất, thay vào đó là một quả cầu năng lượng màu nhỏ đen đen xuất hiện trước mặt thiết hộ pháp. Quả cầu năng lượng màu đen trôi nổi trước mặt, bề ngoài màu đen càng thêm thâm thúy, khi nhìn vào làm cho tâm thần người ta có cảm giác bị hấp thu vào trong. Một màn quỷ dị này khiến cho người ta cực kỳ kiêng kỵ, không khỏi toát mồ hôi. Hắc cầu hiện lên, hơi thở thiết hộ pháp bỗng nhiên trở nên uể oải hơn nhiều, hùng hằn cắn răng một cái, bấm tay vung quả cầu liền lướt ra, trong nháy mắt cùng với cái tinh mang xanh biếc ấy mạnh mẽ đụng vào nhau. Năng lượng ẩn chứa đáng sợ, ngay cả đấu tông cường giả cũng phải động dung. Trước mặt vô số cường giả tựa như thiên thạch nháy mắt va chạm vào nhau, không có tiếng lộ vàng. Như mọi người dự đoán, hai cỗ năng lượng xanh biếc cùng đen nhánh đáng sợ trên bầu trời không ngừng ăn mòn lẫn nhau. Tại chỗ tiếp xúc không gian vặn vẹo cực độ, tình trạng đó khiến cho người ta lo lắng có hay không không gian lộ tung tại trong giây lát. Tại hai đạo năng lượng đáng sợ ăn mòn lẫn nhau, từng đạo năng lượng gợn sóng khổng lồ dài trăm trượng giống như thực chất từ chỗ giao tiếp khuếch tán mà ra. Cường giả hai bên sợ hãi vội vàng hạ thân hình xuống, bọn họ đều biết nếu bị năng lượng cuồng bạo kia đánh trúng chỉ sợ kết cục là cực kỳ bi thảm. Phạm vi tác động của năng lượng gợn sóng cực lớn, cơ hồ chiếm cứ không gian xung quanh gần trăm trượng. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời cuồng phong gào thét, mây mù quay cuồng, dị tượng kinh thiên địa động, làm cho vô số người kinh hãi thất sắc. Hai đạo năng lượng ăn mòn kéo dài khoảng mấy phút đồng hồ, cuối cùng là một tiếng lộ sấm sét bỗng nhiên vang lên một đoạn bên trong. Đạo năng lượng sóng xanh đen khổng lồ quét ra, năng lượng gợn sóng càn quét về phía chân trời ẩn chứa uy áp mạnh mẽ, trực tiếp bẻ gãy cây cối địa phương dãy núi, từng đạo thanh âm răng rắc vang lên không ngừng, hù dọa vô số ma thú trốn trong đó, thậm chí vài ngọn núi cao ngất dưới sự tác động của đạo năng lượng này lập tức lổ tung, núi sập mang theo vô số tảng đá lớn ầm ầm từ trên không rơi xuống. Trong lúc nhất thời, thiên hà sơn mạch rơi vào một trạng thái hỗn loạn nhất. Đạo năng lượng gợn sóng đem tất nhiên càn quét của Tiêu Viêm cùng thiết hộ phép. Tiêu Viêm còn tốt, Mỹ Đô Tòa một bên vẫn chú ý diễn biến giữa sân, thấy tình huống không ổn, thân hình chợt động, thuận lợi kéo Tiêu Viêm và Tử Nghiên ra xa. Còn thiết hộ pháp dò đứng quá gần hai chỗ luồng năng lượng tiếp xúc, dưới tác động của luồng năng lượng gợn sóng, kêu lên một tiếng thảm thiết, thân hình có chút chật vật, lảo đảo lùi về sau. Phía chân trời năng lượng gợn sóng khủng bố khuếch tán ra xung quanh, tại chỗ hai đạo năng lượng tiếp xúc dần dần tĩnh lặng lại. Cuối cùng, đạo năng lượng đáng sợ kia chậm chậm tiêu tán. Những người có mặt tại đây đều thở một hơi nhẹ nhõm. Loại năng lượng gợn sóng này thực quá mức đáng sợ, nếu nhiều hơn vài đạo, chỉ sợ thiên hà sơn mạch sẽ bị san bằng thành bình địa. Theo năng lượng dần dần biến mất, cuồng phong gào thét trên không trung chậm rãi hiện lên một đám hắc vụ. Trong hắc vụ, một trận hò khan kịch liệt truyền ra, hắc vụ nhất thời mỏng manh lên rất nhiều, một thân ảnh chậm rãi hiện ra, hiện nhiên là luồng năng lượng gợn sóng lúc trước làm cho hắn bị chấn thương. Chết tiệt, Tên kia lại tại sao lại biết đế ấn quyết? Hắn tột cùng có lai lịch thế nào? Ánh mắt còn mang theo lối khiếp sợ nhìn thân ảnh Tiêu Viêm xa xa. Mặt của Thiết Hộ Pháp cực kỳ khó coi. Xưa này trong hồn điện có thịnh truyền, gặp người tu luyện đế ấn quyết cực độ cẩn thận. Hơn nữa, nói đến cường giả tu luyện loại cương pháp này, phần lớn có quan hệ đến cổ tộc thần bí kia. Phải biết rằng đối với cổ tộc, mặc dù điện chủ thực lực sâu không thể lường, vẫn rất kiêng kỵ. Người kia chẳng lẽ đến từ cổ tộc? Trong lòng hiện lên ý nghĩ đáng sợ, sắc mặt Thiết Hộ Pháp cũng biến đổi. Trên đấu khí đại lục, thế lực khiến cho hồn điện kiêng kỵ không nhiều lắm. Ngoại trừ đan tháp thì cổ tộc cũng là trong số đó. Khó trách tuổi trẻ như vậy đã đến trình độ này. Mẹ nó thực sự không hay, tại sao gặp ở chỗ này? Quên đi, hôm nay rút lui trước, chuyện này về sau rời đi hẵng nói. Lòng hiện lên từng đạo ý niệm. Ánh mắt của Thiết Hộ Pháp lại tiếp tục nhìn thoáng qua không gian lao lung lâu tím phía chân trời, không có động tĩnh gì lớn. Cắn răng một cái quyết định thật nhanh lắc mình lùi về sau. Còn muốn chạy, Thiết Hộ Pháp thân hình mới lùi. Một tiếng cười lạnh chợt hiện đến. Một đạo thân ảnh nổi bật nhoáng lên. Trường kiếm trong tay vung lên. Một đạo kiếm cương sắc bén cỡ chừng 10 trượng nhằm vào Thiết Hộ Pháp bắn mạnh tới. Cảm nhận được cỗ kình phong sắc bén sau lưng, hai cánh của Thiết Hộ Pháp vung lên. Một đoạn xiềng xích cũng vội vàng bắn ra, cùng kiếm cương mạnh mẽ đụng vào nhau. Bất quá lần này va chạm, xiềng xích bị kiếm cương đánh bay ra ngoài. Đạo kiếm cương kia thuận lợi lao vào thân thể của hắn. Chết tiệt, cảm thụ trong cơ thể truyền đến cảm giác suy yếu. Lòng Thiết Hộ Pháp đột nhiên một chút kinh hoàng. Lúc trước thi triển hắc cầu quỷ dị tiêu hao quá nhiều năng lượng, bây giờ tiếp tục cùng Mỹ Đô Toa so đấu quả không ổn. Thân hình lùi mau, cánh tay Thiết Hộ Pháp run lên, liên tiếp vào đoạn xiềng xích thật lớn, bạo xuất tựa như cự mãng màu đen và chạm với đạo kiếm cương, đem nó hóa giải. Thân hình Mỹ Đô Toa trôi nổi giữa chân trời. Còn người nhìn Thiết Hộ Pháp phải thi triển 2-3 lần công kích mới có thể ngăn cản kiếm cương của mình, cũng ngẩn ra giống như hiểu cái gì. Hàn ý trong mắt đột nhiên đại thịnh, không nói nhảm điều gì, năng lượng thất thải bằng bạc đột nhiên trong cơ thể ùn bùng phát, ngưng tụ trên đỉnh đầu, nháy mắt hóa thành một thất thải cự mãng khổng lồ dài hơn 10 trượng. Xem hình dáng bên ngoài của cự mãng này so với thôn thiên mãng không khác bao nhiêu. Điểm bất đồng duy nhất so với thôn thiên mãng lúc trước là sát ý lồng đậm hơn rất nhiều. Mỹ Đồ Tòa ngưng tụ năng lượng thành thất thải cự mãng sống động như vậy, tựa như có linh trí, trong hai trọng mắt sát ý toát ra lạnh lạnh. Đi, thất thải cự mãng thành hình. Mỹ Đồ Tòa chỉ ngón tay quát lạnh nói. Thanh âm vừa dứt, thất thải cự mãng chiếm cứ ở cuối chân trời, thân thể to lớn nhanh chóng như chớp, nháy mắt lướt qua nhằm vào hướng Thiết Hộ Pháp vọt tới. Nhìn đạo năng lượng hóa thành thất thải cự mãng giống như là thực thể đang lao ra, sắc mặt của Thiết Hộ Pháp cực kỳ khó coi. Với trạng thái hiện giờ, làm sao có thể tiếp nhận được một kích toàn lực của Mỹ Đô Toa? Bất quá việc đã tới nước này, bất kỳ ý tưởng nào cũng không có tác dụng. Nếu đón không nổi, vậy thì chỉ có thể chạy trối chết. Lòng nghĩ vậy, Thiết Hộ Pháp cũng không chút chậm trễ, quay người lại. Hắc vụ quanh người tuôn ra dữ dội giống như một đạo lưu quang, đột nhiên nhằm hướng chân trời phóng đi. Hừ, thấy Thiết Hộ Pháp chạy trốn, Mỹ Đô Toa hừ một tiếng, bàn tay mềm đột nhiên nắm lại. Chỉ thấy không gian trước mặt Thiết Hộ Pháp đột nhiên bị bóp méo, thân hình đang chạy trốn cũng trở nên chậm chạp hơn rất nhiều. Lợi dụng không gian vặn vẹo ngăn trở, thất thải cự mãng nhắm vào lao tới, cuối cùng phát ra thanh âm kinh thiên động địa, năng lượng hỗn loạn khủng bố hung hăng công kích Thiết Hộ Pháp. Cảm thụ được kình phong khủng bố sau lưng tới càng gần, Thiết Hộ Pháp hoảng sợ quay đầu lại, nhìn thấy đồng tử thất thải cự mãng, một luồng sợ hãi tự sâu trong đáy lòng lan tràn ra. Chương 796 bắt được. Oành, tiếng nổ kinh thiên động địa đột nhiên vang vọng khắp chân trời. Khoảng khắc đó, khắp thiên sơn hạt mạch đều là run rẩy một chút. Một ít người hai bên thực lực thấp kém trực tiếp bị tiếng vang đột ngột xuất hiện chấn cho chảy máu tai. Năng lượng thất thải thật lớn, tựa như đám mây ngưng tụ trên bầu trời, cuối cùng chậm rãi khuếch tán. Chỗ bị năng lượng khuếch tán, không gian vốn yên ả như mặt hồ đột nhiên như một tảng đá lớn rơi vào, bỗng nhiên nổi sóng. Từng đạo năng lượng gợn sóng mắt thường có thể thấy được ào ào tuôn ra. Tiêu Viêm được Tử Nghiên lần đỡ dừng trên bầu trời, lúc trước thi triển phiền hải ấn cơ hồ tiêu hao tất cả đấu khí trong cơ thể hắn. Bất quá hàn hảo thì triển đế ấn quyết nhu cầu sử dụng lực lượng linh hồn không lớn, nên hắn không xuất hiện cái trạng thái hôn mê như khi thi triển vật lộ hỏa liên. Dù vậy, trạng thái Tiêu Viêm hiện giờ cũng không khá hơn chút nào, sắc mặt tái nhợt, hơi thở uể oải. Lấy thực lực bây giờ của hắn thi triển phiên hại ấn vẫn như cũ có chút miễn cưỡng. Giờ phút này, ánh mắt Tiêu Viêm và Tự Nhiên đều nhìn chăm chú chỗ năng lượng thất thải khuếch tán trên bầu trời. Thiết hộ pháp chịu không nổi một kích mạnh mẽ của Mỹ Đô Toa, cứ như thế chỉ sợ không chạy trốn được. Bất luận thế nào, đối với người kia, Tiêu Viêm nhất định phải bắt bằng được. Hiện giờ hắn đã nhận ra mình thi triển đế ấn quyết để tránh một vài phiền toái không có đáng về sau, tuyệt không thể để cho hắn thoát thân dễ dàng. Lòng hiện lên ý nghĩ như vậy, mắt Tiêu Viêm cũng xuất hiện một chút ý mừng. Người này không thể chịu đựng được vô số đạo năng lượng thất thải đánh lên a. Năng lượng thất thải khuếch tán, lúc này đột nhiên sóng dậy, một đạo bóng đen chật vật nhanh chóng đi ra. Bóng đen vừa hiện thân, liền dụng tất cả sức lực nhằm hướng bắc chạy trốn. Bộ dáng chật vật không còn chút uy phong nào, hiển nhiên trải qua đả kích liên tiếp, làm cho vị hộ pháp hồn điện không còn cuồng ngạo như trước. Vẫn chú ý nơi này, Mỹ Đồ Tòa vừa thấy thiết hộ pháp xuất hiện, liền phát hiện thấy bộ dáng bỏ chạy tục mạng quán, chợt cười lạnh lên tiếng, thân hình hóa động thành một đạo quang mang thất thải, chớp lên liền trực tiếp xuất hiện trước người thiết hộ pháp. Ta là người hồn điện, nếu người giết ta, hồn điện tuyệt không bỏ qua cho ngươi. Thấy Mỹ Đồ Tòa chặn đường, tốc độ thiết hộ pháp vội vàng chậm lại, lạnh lùng nói. Giờ phút này, hắc vụ lượn nở xung quanh thiết hộ pháp mỏng đi rất nhiều, hơi thở giống như Tiêu Viêm cực kỳ uể oải. Hiển nhiên một kích lúc trước của Mỹ Đồ Tòa khiến vị cường giả hồn điện này bị thương nặng. Ánh mắt Mỹ Đồ Tòa lạnh lùng lướt qua thiết hộ pháp, trong nháy mắt hiện lên châm chọc cười lạnh nói, chó cậy nhà, hảo hảo, người đã không buông tay, bổn hộ pháp liều chết cùng ngươi. Bị Mỹ Đồ Tòa châm chọc một trận, thiết hộ pháp giống giận, hắc vụ trong cơ thể ùn ra. Trong khi mọi người tưởng rằng hắn sắp sửa tung một đòn chí mạng cuối cùng, nhưng không, dưới sự che giấu của hắc vụ nhằm hướng chân trời lao đi. Ánh mắt trào phúng nhìn thiết hộ pháp chạy trốn, Mỹ Đồ Tòa khẽ lắc đầu, bàn tay mềm nắm chặt, trong lòng bàn tay đột nhiên xuất ra một luồng hấp lực cực mạnh. Dưới sự ảnh hưởng của hấp lực, tốc độ của người trốn phía trước nhất thời chậm lại. Thân hình Mỹ Đồ Tòa chợt động liền xuất hiện phía sau, một chưởng hung hăng đánh lên lưng đối phương. Một chiêu đánh trúng, thân hình thiết hộ pháp một lần nữa lảo đảo vài cái, hắc vụ quanh thân lần nữa mỏng đi rất nhiều. Hắn hiện tại chỉ sợ một cường giả đấu hoàng cũng có thể dễ dàng thu thập. Đánh trọng thương thiết hộ pháp, Mỹ Đồ Tòa mới cười lạnh một tiếng, bàn tay mềm hòa lên năng lượng thất thải hùng hồn, trào ra thành một mảng năng lượng bao bọc thiết hộ pháp. Năng lượng thất thải giống như cái gông phong tỏa thiết hộ pháp, mặc cho hắn giãy giụa thế nào đều không thể đánh vỡ cái năng lượng này. Bởi vậy chỉ có thể bên trong tức giận rít gào, bàn tay mềm mang theo mảng năng lượng. Thân hình Mỹ Đô Toa chợt động, sau vài cái chớp mắt xuất hiện trước người Tiêu Viêm. Người này tương thế quá nặng, cơ hồ không có sức phản kháng, người so với hắn tốt hơn nhiều. Đem mảng năng lượng để trước người, Mỹ Đô Toa nhìn thiết hộ pháp trong đó nhẹ giọng nói. Nhìn thấy người kia không thể chạy thoát, Tiêu Viêm cũng thở nhẹ một hơi. Phí tâm tư lớn như vậy, rốt cuộc thì đem được tên gia hỏa hồn điện này bắt được. Không nghĩ tới tên này bị thương nặng như vậy mà còn khí lực gào giống. Mỹ Đô Toa có chút ngạc nhiên, thoáng qua thiết hộ pháp trong mảng năng lượng, lông mày khẽ nhíu, bàn tay mềm nắm chặt nhất thời. Mảng năng lượng nhanh chóng co rút lại, cuối cùng dính vào thân thể thiết hộ pháp. Nhất thời một tràng thanh âm suy suy vang lên không ngừng, thiết hộ pháp trong đó cũng phát ra tiếng rên thảm thiết. Theo năng lượng thất thải ăn mòn, hắc vụ xung quanh thân thể của thiết hộ pháp càng ngày càng loãng, lát sau hoàn toàn tiêu tán. Sau khi hắc vụ xung quanh tiêu tán hết, bản thể thiết hộ pháp cuối cùng hiện lộ. Trong mảng năng lượng, một đạo linh hồn hư ảo chậm rãi phiêu đãng. Bất quá hiện giờ linh hồn này hư ảo dường như trong suốt, tựa hồ rơi vào trọng thương, trọng thương nghiêm trọng. Mà khi Tiêu Viêm cùng Mỹ Đồ Tòa nhìn thấy bản thể cường giả của hộ pháp thần hồn điện, liền sững sờ. Đường trường linh hồn thể, Tiêu Viêm có chút líu lưỡi nhìn linh hồn thiết hộ pháp suy yếu. Ai cũng không nghĩ tới hộ pháp hồn điện có thể đấu ngang tay với cường giả cấp bậc đấu tông, tự nhiên là một đạo linh hồn thể. Đây là chuyện gì, chẳng lẽ bắt lộn? Mỹ Đồ Tòa cực kỳ ngạc nhiên nói. Hẳn không phải, sắc mặt Tiêu Viêm ngừng trọng lắc đầu nói, hồn điện vì hồn vinh danh, hơn nữa mục tiêu săn bắt một ít linh hồn thể cường hãn. Tổ chức thần bí như vậy liên quan đến rất lớn linh hồn một ít cường giả hồn điện, bản thể chính là linh hồn thể. Tịnh như tên vụ hộ pháp lần trước, từ đầu đến cuối hắn không có biểu lộ ra bản thể dưới hắc vụ. Nghe Tiêu Viêm đoán như vậy, lồng mì của Mỹ Đô Toa nhíu lại nói, người nói hồn điện dùng linh hồn thể đối phó linh hồn thể. Ẩn rất khả năng, bình thường đấu khí đối với linh hồn thể không thể tạo thành tổn thương chí mạng, mà muốn bắt được đối phó linh hồn thể, người đi săn tốt nhất là linh hồn thể. Tiêu Viêm sắc mặt ngưng trọng nói, các người giết ta hồn điện sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Thiết hộ pháp ánh mắt hung ác nhìn Tiêu Viêm, hai người mặc dù hiện giờ rơi vào trong tay, nhưng khẩu khí vẫn là hung hãn như trước. Yên tâm, ta sẽ chiếu cố ngươi, có rất nhiều thứ ta muốn biết từ trên người ngươi. Bàn tay Tiêu Viêm tiến vào mảng năng lượng, không e ngại chút nào sờ soạng linh hồn thể thiết hộ pháp. Cười híp mắt nói, nhìn Tiêu Viêm có hành động lớn mật như vậy, trong mắt thiết hộ pháp nhất thời hiện lên một chút âm trầm. Còng ngón tay búng ra một đạo xiềng xích nhỏ màu đen quỷ dị hiện lên, sau đó nhằm bàn tay Tiêu Viêm mạnh mẽ đâm tới. Thấy thiết hộ pháp cử động như vậy, Tiêu Viêm hừ một tiếng, còng ngón tay búng ra một ngọn lửa vô hình xuất hiện trên lòng bàn tay bắn tới linh hồn thiết hộ pháp. Vẫn là tâm viên lướt qua, cuối cùng trực tiếp đánh lên linh hồn thiết hộ pháp. Ngọn lửa vô hình dính vào linh hồn thiết hộ pháp, khói trắng lồng động, thanh âm suy suy vang lên không ngừng. Chợt một tiếng thê lương chói tai từ miệng hắn vang lên, chết tiệt, đây là hỏa diễm gì, làm sao có thể thương tổn linh hồn. Thấy thiết hộ pháp kêu rên đau đớn khi bị vẫn lạc tâm viêm lung đốt, lúc này Tiêu Viêm mới giật gật đầu cười, xem ra vẫn lạc tâm viêm quả nhiên có thể trực tiếp tạo ra làm thương tổn thường linh hồn. Tuy nói chỉ cần lực lượng linh hồn hoặc đấu khí với trình độ nhất định cũng có khả năng làm tưởng tổn thương linh hồn, nhưng không thể nghi ngờ vẫn lạc tâm viêm mới là loại vũ khí khiến cho linh hồn thể kiêng kỵ, thậm chí e ngại nhất. Bị vẫn lạc tâm viêm đốt cháy, thiết hộ pháp vốn đang bị trọng thương càng thêm nặng hơn, trạng thái linh hồn tựa như trong suốt, xem ra tùy thời có thể hóa thành một đạo hư vô. Thấy thiết hộ pháp sắp bị hóa thành hư vô, Tiêu Viêm vung tay, một ngọn lửa vẫn lạc tâm viêm chậm rãi tiêu tán, lấy một bình ngọc trong nạp giới tay vẫy khẽ, một luồng hấp lực trực tiếp đem linh hồn thiết hộ pháp nhét trong bình ngọc, sau đó ngón tay vườn qua bình ngọc, cuối cùng dùng hỏa diễm liêm phong miệng bình. Trước hết để hắn trong này, sau khi giải quyết chuyện nơi đây sẽ tìm một ít tin tức liên quan đến hồn điện. Đem bình ngọc cất vào nạp giới, Tiêu Viêm lúc này mới thở một hơi nhẹ nhõm, chỉ cần bắt được người này, như vậy mục đích lần này đã đạt được. Hơn nữa, biết một ít cường giả hồn điện có thể là linh hồn thể, như vậy vẫn lạc tâm viêm trong tay Tiêu Viêm về sau sẽ giải quyết mấy cái tên kia cũng dễ dàng hơn. Người không sao chứ? Thấy khuôn mặt tái nhợt tươi cười của Tiêu Viêm, Mỹ Đô Tòa nhíu mày hỏi. Ha ha, chỉ là đấu khí trong cơ thể tiêu hao quá nhiều mà thôi, không có ảnh hưởng thường thế gì, chỉ cần tĩnh dưỡng là có thể khôi phục. Tiêu Viêm cười cười, ánh mắt dừng trên người Mỹ Đô Tòa nhẹ giọng nói. Đa tạ, nếu không phải người làm cho hắn tiêu hao quá lớn, ta cũng không có khả năng dễ dàng chế phục hắn. Dưới ánh mắt của Tiêu Viêm, Mỹ Đô Tòa hơi hơi nghiêng đầu tùy ý nói. Nghe vậy, Tiêu Viêm bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu không nhờ Mỹ Đô Tòa trì hoãn, hắn sao có thời gian thi triển phiên hải ấn lửa chín nửa sống kia cơ chứ. Trong lòng như vậy nghĩ, Tiêu Viêm vừa muốn nói chuyện, sắc mặt đột nhiên biến đổi, đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt bắn thẳng về phía không gian lao lung màu lâu tím, rất lâu chưa từng có rung động tĩnh, nơi đó bỗng nhiên có ít dao động khác thường. Phải phần thắng bại rồi sao? Có mắt chăm chú nhìn không gian kia, tâm tình Tiêu Viêm đột nhiên khẩn trương hẳn lên. Chương 797, liều chết một kích. Tại chân trời phía xa xa, một lồng giam thật lớn màu tím nhạt phiêu phù trên không, trong giây lát xuất hiện một cỗ dao động dị thường, chỉ thấy không gian bao phủ bốn phía lao lung đang vặn vẹo đột nhiên nổi lên tầng tầng gợn sóng. Chỉ sau một lát, không gian vặn vẹo càng lúc càng nhỏ, chậm rãi khôi phục hoàn toàn như cũ. Mà làn khói độc màu tím nhạt đang bao phủ tràn ngập xung quanh bức tường không gian vừa mới biến mất nhất thời không bị trói buộc nữa, mà là tràn ngập ra khắp nơi. Thấy một làn khói tím nhạt có độc khuếch tán trong không khí, sắc mặt đám người Tiêu Viêm hết thảy đều thay đổi. Mặc dù làn khói tím nhạt còn đang ở khoảng cách khá xa, nhưng khiến cho bọn họ có cảm giác khắc độc. Nếu để cho nó khuếch tán tự do như vậy, chỉ sợ sinh linh trên ngọn núi này đều chết ở trong độc khí. Tuy nhiên, trong khi bờ đám người Tiêu Viêm tính toán lùi lại thì làn khói độc đang khuếch tán ra đột nhiên ngưng lại, giống như từ trung tâm chuyển đến một cỗ hấp lực cuồng mãnh, đem khói độc xung quanh điên cuồng hút quay trở lại. Khói độc tím nhàn nhạt lùi lại cực nhanh, vẹn vẹn chỉ là vài cái chớp mắt, theo khói độc đang tràn ngập đã lùi hết hai đạo thân ảnh ẩn giấu trong đó, rốt cuộc hiện lộ ra trước mặt mọi người. Tiểu Y Tiên đứng lăng không phiêu phủ trên bầu trời, hai trong mắt màu tím đậm cùng màu xám phóng thích ra một chút ánh mắt sắc bén, nhìn qua vô cùng quỷ dị. Trên thân thể đầy vết máu, thậm chí trên cánh tay có vài vết thương dữ tợn dài khoảng chừng lửa thước. Đối diện với Tiểu Y Tiên cách đó không xa, lão Hạt Tất Nham có vẻ cực độ chật vật, cả người máu tươi đầm đìa, trên thân thể có nhiều vết máu răng khắp nơi, tựa như một độ hoa quyển đầy cảnh huyết tinh. Hai cảng huyết sắc thật lớn hiện giờ đã bị gãy, máu tươi theo chỗ gãy không ngừng chảy ra, kết hợp với khuôn mặt tái nhợt dữ tợn kia, nhìn qua thật có chút ma quái vô cùng dữ tợn. Xem hai người tương thế như thế, hiện nhiên lúc trước không gian khói độc tím đã phát sinh chiến đấu ác liệt và hung ác hơn xa trận chiến của Mỹ Đô Toa và Thiết Hộ Pháp. Bất quá xem hơi thở song phương, tựa hồ Hạt Tất Nhan bị thương nghiêm trọng hơn. Hai người hiện thân tất nhiên làm cho tất cả cuộc chiến dưới đình chỉ hết, vô số ánh mắt đọng trên hai người. Hiện giờ vị Thiết Hộ Pháp thần bí kia đã rơi vào tay Tiêu Viêm, Vạn Hạt Môn chỉ còn trông cậy duy nhất vào lão tổ tông Hạt Tất Nham mà thôi. Hạt lão quái, xem ra huyết hồn quyết của người không lợi hại như trong tưởng tượng a. Tiểu Y Tiên nhẹ nhàng khẽ lưng bàn tay mềm, bút một giọt máu đỏ tươi trên đó, mắt chợt liếc nhìn Hạt Tất Nham phía đối diện, điềm nhiên nói, người chẳng qua dựa vào lực lượng ách nàn độc thể mà thôi, làm gì kiêu ngạo như vậy. Nếu không có ách nàn độc thể, bằng thiên phú của người chỉ bằng từng ấy tuổi, căn bản không có tư cách đối thoại cùng lão phu. Hạt Tất Nham nghiến răng nghiến lợi nói, hắn không ngờ đem ách lạn độc thể hoàn toàn cởi bỏ, Tiểu Y Tiên lại có thể bộc phát ra lực lượng kinh khủng đến thế, thậm chí ngay cả huyết hồn quyết đại thành của hắn cũng khó có thể địch nổi. Ánh mắt của Tiểu Y Tiên nhàn nhạt quét nhìn hắn một cái, được làm vua thua làm giặc, chỉ có kẻ thất bại mới viện cớ lẻ lọ. Làng cố nhiên dựa vào ách lan độc thể mới có thực lực như vậy, nhưng được ách lan độc thể cũng khiến cho làng mất đi rất nhiều. Bất quá người không cần đắc ý, ách lan độc thể mỗi một lần bùng nổ làm cho người sẽ nhanh tới cái giai đoạn hoàn toàn không khống chế được nó. Nhìn bộ dáng của người không bao lâu nữa sẽ rơi vào tình trạng này, đến lúc đó tự nhiên có người tới thu thập ngươi. Hạt Tất Nham âm thanh cười nói, trực tiếp giải quyết hắn luôn đi, không cần nhiều lời. Ngay khi Tiểu Y Tiên trở lên lạnh lẽo thì một tiếng cười từ dưới truyền đến, chật ba đạo thân ảnh thoáng hiện ra bên cạnh Tiểu Y Tiên, rõ ràng là Tiêu Viêm, Tự Nhiên và Mỹ Đô Toa ba người. Ánh mắt quét qua Mỹ Đô Toa, Tiểu Y Tiên cùng Hạt Tất Nham đều ngẩn ra, ánh mắt lầu tím quỷ dị hiện ra chút vui sướng, sau đó sắc mặt trong giây lát trở nên dị thường khó tin. Nhìn lại, thu thập xong tên kia rồi ư? Cảm nhận hơi thở của Thiết Hộ Pháp tựa hồ tiêu thất hoàn toàn, Tiểu Y Tiên kinh hỉ hỏi. Ân, Mỹ Đô Toa khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm Hạt Tất Nham nói, xem ra người không thể giải quyết xong hắn, cần ta ra tay không? Trong cơ thể của hắn đã bị ta đánh vào ách làn độc huyết, hôm nay khó thoát khỏi cái chết. Dường như không muốn thua Mỹ Đô Toa, Tiểu Y Tiên trực tiếp lắc lắc đầu đàm nhiên nói. Nghe vậy, Tiểu Viêm ngẩn ra, ngẩng đầu ánh mắt lướt qua Hạt Tất Nham phía đối diện, quả nhìn phát hiện sắc mặt lão có chút quỷ dị, nhìn bộ dáng là cả hàm răng cắn chặt của hắn, tựa hồ vận toàn lực để đuổi ách lan độc huyết ra khỏi cơ thể. Giỏi lắm, thực sự không nghĩ tới tên kia cũng chịu kết cục dây dụng như vậy, hắc hắc, bất quá người thật can đảm, tự nhiên dám động thủ với hắn, mặc kệ ngươi có lý do gì, ngày sau chỉ sợ không được an bình. Hạt Tất Nham đầu tiên là cả kinh, sau đó ánh mắt hiện lên vẻ tàn nhẫn cười nói. Không chỉ hắn, môn chủ Vạn Hạt Sơn. Hạt Sơn cũng đã chung kết cục đó, Tiêu Viêm nhún vai mỉm cười. Nghe vậy, da mặt lão giả lùa Hạt Tất Nham đột nhiên run lên, ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm Tiêu Viêm khàn giọng nói. Là ngươi làm. Tiêu Viêm không nói gì gật đầu, đối với ánh mắt oán độc của hắn không thèm quan tâm. Thấy Tiêu Viêm gật đầu, trong mắt Hạt Tất Nham vẻ oán độc càng sâu. Không đợi hắn đáp lời, Tiểu Y Tiên một bên không kiên nhẫn phất phất tay, bàn tay mềm nhanh chóng kết xuất một cái thủ ấn. Theo thủ ấn của Tiểu Y Tiên kết động, Ách Lan độc huyết trong cơ thể Hà Tất Nham nhất thời vang lên một tiếng thình lình lộ tung, cuối cùng hóa thành một vô số sợi tơ xâm nhập vào máu huyết toàn cơ thể. Trong khi Ách Lan độc huyết tàn vào trong máu thì Hà Tất Nham thân thể đột nhiên run lên, ngay cả da tay cũng biến sang thành màu tím nhạt, nhìn qua có chút giống như cả người màu tím. Hàm răng Hà Tất Nham cắn chặt, liều mạng thúc giục đấu khí trong cơ thể, nhưng độc huyết đã xâm nhập vào trực tiếp trong máu, dưới sự tuần hoàn cơ hồ làm cho mỗi bộ vị thân thể của hắn đều bị độc huyết kia xâm chiếm. Hiện giờ nếu bản thân của hắn ở trạng thái đỉnh cao, Hà Tất Nham tất nhiên sẽ có biện pháp đẩy ra chất độc nhiễm vào máu này khỏi cơ thể. Nhưng vì cùng Tiểu Y Tiên trải qua một phen sinh tử đại chiến, đấu khí trong cơ thể tiêu hao rất nghiêm trọng, muốn đuổi đi độc huyết lại lực bất tòng tâm. Theo Ách Lan độc huyết nhanh chóng lan rộng ăn mòn, miệng Hà Tất Nham phát ra từng tiếng ho khan. Mỗi một lần ho khan, máu tươi không thể khống chế từ trong miệng trào ra làm ướt cả áo. Ta thấy thực lực của hạt lão quái hiện giờ không thể chống lại được tốc độ Ách Lan độc huyết ăn mòn. Tiểu Y Tiên đạm mạc nhìn Hà Tất Nham không ngừng phun máu, chậm rãi nói: "Giỏi cho Ách Lan độc thể, quả nhiên khủng bố. Khụ, lão phu hôm nay khụ xem như chân chính biết được qua." Hà Tất Nham ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu Y Tiên, trong khi nói máu tươi không ngừng trào ra, khiến âm thanh của hắn có chút làm người ta nổi gai ốc. Khắp chân trời giờ phút này lặng ngắt như tờ, ai cũng có thể nhìn ra giờ phút này Hà Tất Nham đã một tên là một đường cùng mặt lộ. Mà chỉ cần hắn ngã xuống như vậy, toàn bộ vạn hạt môn liền mất đi cây trụ cột chống đỡ cuối cùng. Hắc hắc, lão phu hôm nay quả thật có thể khó thoát khỏi một kiếp, bất quá muốn lão phu chết, các người cũng phải trả giá đại giới. Hà Tất Nham đột nhiên hướng về phía đám người Tiêu Viêm, lộ ra bộ mặt tàn nhẫn dữ tợn. Gậy trong tay hắn vẽ lên một đường hư không, chỉ thấy giờ phút này máu trong cơ thể giống như sôi trôi sao. Một đám bọt máu xuất hiện trên da tay, bên trong có thể thấy được máu loãng bốc lên, bộ dáng khủng bố như vậy làm cho người ta nổi gai ốc, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy từng trận hàn ý. Nhìn thấy bộ dáng Hà Tất Nham như vậy, đám người Tiêu Viêm cùng Tiểu Y Tiên cả kinh, cẩn thận hắn muốn tự bạo. Mỹ Đô Toa trầm giọng quát, trên gương mặt xuất hiện vẻ ngưng trọng. Một gã đấu tông cường giả tự bạo quy lực quả thực là khủng bố thực lực cường độ. Thanh âm Mỹ Đô Toa vừa mới thốt ra, bọt máu trên thân thể Hà Tất Nham càng lúc càng lớn, đến lúc khi thân thể bành trướng cực hạn thì một đạo thanh âm thình thịch vang lên. Nghe thanh âm, đám người Tiêu Viêm vừa muốn lùi lại thì thân thể Hà Tất Nham đã quỷ dị thu nhỏ, tự bạo trong dữ liệu mọi người không xuất hiện. Đang lúc mọi người kinh ngạc, trên khuôn mặt Hà Tất Nham lại bật lửa lộ ra nụ cười dữ tợn, một thân máu lộ tan. Chợt miệng của hắn cố há ra thật to, ngửa đầu về phía sau răng rắc, bọt máu nhanh chóng lộ tung. Hà Tất Nham phun mạnh một hơi, một đạo hắc quang từ trong miệng bạo phát xuất ra trong nháy mắt. Đạo quang mang màu đen cứ thế, thể tích không lớn bằng khoảng ngón tay cái, nhưng tốc độ gần như có thể trực tiếp xuyên thấu không gian. Thậm chí tia sáng này từ trong miệng Hà Tất Nham phun ra bắn so với xa hơn 100 thước trước mặt đám người Tiểu Y Tiên. Với tốc độ nhanh như chớp, đám người Tiêu Viêm chắc chắn không có thời gian né tránh. Nhìn Hà Tất Nham phát ra một kích liều mạng, Tiểu Y Tiên cùng Mỹ Đô Ta có chút trở tay không kịp. Tại thời khắc mấu chốt, chỉ kịp đem đấu khí trong cơ thể vận chuyển xung quanh thân mình, hình thành một màn đấu khí cực độ cường hãn phòng ngự trước thân thế mình. Các làng vừa tạo dựng được màn phòng ngự xong, đạo quang ảnh màu đen bay đến chuẩn bị công kích lên màn phòng ngự thì ngoài dự đoán của mọi người bỗng nhiên chuyển hướng nhằm phía Tiêu Viêm dữ dội đến. Mục tiêu công kích của Hà Tất Nham không phải là Tiểu Y Tiên mà là Tiêu Viêm.